Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Trương Phong. Không lâu sau đó, hai chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến. Theo trên xe cảnh sát xuống tới 4 tên cảnh sát. Cảnh sát tiến nhập hiện trường, liền bắt đầu vẽ tuyến thăm dò. Dẫn đầu cảnh sát là một cái gầy gò trung niên nam nhân. Hắn đi lên hướng về phía Tống Kiệt chào một cái, lại đôi béo cảnh sát giao thông cùng gầy cảnh sát giao thông chào một cái. Các ngươi tốt, ta là Hàm Thị Cục Công an Tổng Bộ Trương Phong, hiện tại đến điều tra vụ án này, nghe nói nơi này xuất hiện bọn buôn người. Trương Phong khai môn kiến sơn nói, béo cảnh sát giao thông lập tức gật đầu. Nói ra, đúng nga, đồng chí, bọn buôn người chính là bọn hắn. Trương Phong theo béo cảnh sát giao thông ngón tay nhìn lại. Cái kiến dài trên mặt ngồi hai cái người. Một người đầu chọc tráng hán, một cái đầu đinh trên cánh tay cũng đều là tiên huyết. Chính lộ ra một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Trương Phong nhìn thấy bọn hắn về sau hơi sững sờ. Lập tức liền vui mừng quá đỗi, cả người kém chút không có từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Là ngươi, Trương Phong hét lớn một tiếng, đầu đinh cái này thời điểm cũng ngẩng đầu nhìn một chút Trương Phong. Khi hắn nhìn thấy Trương Phong tướng mạo về sau, cả người lúc này liền lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Không nghĩ tới, ta còn là thua, đầu đinh hít một khẩu khí. Trương Phong cái này thời điểm đắc ý cười ha ha, ha ha ha, cái này cái người thế nhưng là chúng ta cục cảnh sát truy nã nhiều năm tội phạm truy nã a. Hắn có thể một mực là nhóm chúng ta cục cảnh sát đại họa trong đầu. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp gỡ ở nơi này. Béo cảnh sát giao thông cùng gầy cảnh sát giao thông nghe xong, cũng là vui mừng quá đỗi, là bọn hắn báo cảnh. Cũng là bọn hắn ngay đầu tiên chạy tới hiện trường phát hiện án. Phần này công lao, bọn hắn chạy không được. Đúng rồi, Trương Phong cái này thời điểm hỏi. Bọn hắn hai cái thế nhưng là kẻ tái phạm. Nhiều lần cũng theo vòng vây của chúng ta bên trong đi ra ngoài. Bọn hắn là thế nào bị bắt? Hỏi nơi này, béo cảnh sát giao thông cùng gầy cảnh sát giao thông trên mặt cũng lộ ra thần sắc quái dị. Bọn hắn tự nhiên biết rõ bọn hắn hai cái là thế nào bị bắt. Bất quá nếu là nói ra, chỉ sợ Trương Phong sẽ không tin tưởng. Hắn là bị vị này người trẻ tuổi bắt được. Béo cảnh sát giao thông nói lắp bắp. Sau khi nghe xong, Trương Phong liền nhìn về phía Tống Kiệt. Nhưng nhìn đến Tống Kiệt chẳng qua là một cái choai choai thanh niên về sau. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra thần sắc hồ nghi. Hắn bắt được, làm sao bắt đến? Trương Phong rõ ràng không tin tưởng. Béo cảnh sát giao thông tiếp lấy nói ra. Hắn chạy tới đem chiếc xe cho đính ngừng, sau đó liền tóm lấy bọn hắn. Trương Phong sau khi nghe, cả người kém chút không có phát phì cười. Một người chạy tới đem chiếc xe cho đính ngừng, sau đó tay không tấc sắt đem hai tên hung hãn phạm nhân tội cho bắt được. Đây không phải nói đùa sao? Đồng chí, ta cảnh cáo các ngươi, cùng cảnh sát nói đùa cũng không phải một cái việc hay. Trương Phong biểu lộ không vui nói. Béo cảnh sát giao thông cũng là khóc không ra nước mắt. Ta liền biết rõ ta nói ra ngươi cũng không tin tưởng. Không bằng chúng ta trở về rồi hãy nói a. Trương Phong sau khi nghe xong, hồ nghi nhìn thoáng qua béo cảnh sát giao thông. Hiện tại cảnh sát giao thông đều sẽ dạng này nói giỡn sao? Đây cũng quá không chuyên nghiệp đi. Tốt, mấy vị tiên sinh, trước cùng chúng ta đi một chuyến đi. Trương Phong dứt lời, làm ra một cái dấu tay xin mời. Tống Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn biết mình là chạy không thoát, cũng không có cự tuyệt. Liền lên cảnh sát, mấy cái người ngồi xe cảnh sát liền hướng về Hàm Thị bên trong xuất phát. Một giờ sau, Tống Kiệt đám người bọn họ liền xuất hiện ở một gian phòng họp bên trong. nơi này là hàm thị cục công an tổng bộ một gian phòng họp. Phòng họp rất lớn, lúc này, Tống Kiệt cùng kia hai tên cảnh sát giao thông còn có Trương Phong ngay tại trong đó. Tống Kiệt còn ôm kia một tên tiểu nữ hài. Lúc này, tiểu nữ hài đã tỉnh lại, chính một mặt tò mò nhìn Tống Kiệt. Tại phòng họp một chỗ khác, có một khối to lớn hình chiếu vải. Hình chiếu vải bên trong, chính phát hình một đoạn làm cho người trợn mắt hốc mồm màn hình giám sát. Thu hình lại bên trong, cái gặp một cỗ tốc độ có 1 giờ 110 bước xe tải chính phi tốc chạy tại trên đường lớn. Mà xe tải cạnh bên, thế mà còn đi theo một người. Người kia chạy tốc độ, vậy mà cũng đạt tới 110 bước. Không chỉ như thế, kia cái người trên bờ vai, thế mà còn khiêng một con chó. Lập tức, cái gặp người kia đột nhiên đem chó cất vào một mai Pokebo về sau. Sau đó liền đem Pokebo nện vào trong xe tải. Lập tức người kia một quyền liền nện vào trong xe tải. Sau đó xe tải liền hướng về ruộng lúa chỗ phóng đi. Sau đó, đám người liền thấy bọn hắn cả đời này cũng không thể quên được một màn. Cái gặp người kia đột nhiên từ dưới đất bay lên, bay đến xe tải phía trước, sau đó cứ thế mà đem xe tải cho đính ngừng lại. Xem hết đoạn này màn hình giám sát về sau, tất cả mọi người trầm mặc, bao quát mới vừa rồi còn biểu thị hoài nghi Trương Phong. Cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Trương Phong lầm bầm lầu bầu nói, thật sự là trước mắt hắn nhìn thấy một màn này, đã lật đổ thế giới của hắn xem. Trên thế giới này thật sự có Superman tồn tại sao? Tống Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Hiện tại xem ra, tự mình tựa hồ phải nổi danh. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng, bang, lên. Cái gặp phòng họp cửa lớn đột nhiên bị phá tan. Một người trung niên phụ nữ khóc sướt mướt liền vọt vào. Nữ nhi, ta nữ nhi à. Phụ nữ trung niên xông tới về sau, một chút liền thấy được Tống Kiệt trong tay tiểu nữ hài. Cái gặp nàng vọt thẳng đi qua đem tiểu nữ hài đoạt đi. Phía sau của nàng còn đi theo một đám người. Những người này phần lớn là tải trên đường cái vây xem những người kia. Phụ nữ trung niên hiển nhiên là sốt ruột hỏng, vội vàng nhìn mình nữ nhi có hay không thiếu cánh tay thiếu chân. Phát hiện tự mình nữ nhi bình yên vô sự về sau, nàng lúc này mới nới lỏng một khẩu khí. Lúc này, cái gặp nhóm người kia ánh mắt toàn bộ rời tại Tống Kiệt trên thân. Thật đúng là đuổi trở về a. Tiểu tử này thật sự là thần nhân a. Vừa rồi ta còn nói hắn truy không trở lại. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là đầu ta phát mở mang hiểu biết ngắn a. Ông trời của ta, dùng chân liền đem đứa bé cho đuổi trở về. Chàng trai đây cũng quá lợi hại a. Vừa nói, những người này còn một bên vươn ngón tay cái của mình. Bọn hắn khi nhìn đến Tống Kiệt đuổi theo ra đi về sau, là phi thường hoài nghi hắn có thể hay không đuổi tới bọn buôn người. Về sau bọn hắn nhận được cục cảnh sát điện thoại, suy nghĩ cũng không có bao xa, liền đến xem xét. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới tên tiểu tử này không chỉ đem đứa bé cấp cứu trở về, hơn nữa còn đem người con buôn bắt được. Những bọn người này còn chính là bọn hắn trong mắt u ác tính. Bây giờ bọn buôn người bị bắt, bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Cái này thời điểm, phụ nữ trung niên cũng nhìn về phía Tống Kiệt, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, phụ nữ trung niên liền quỳ xuống. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, ngươi chính là ta một người nhà ân nhân cứu mạng. Nếu là không có ngươi, hai tử nhà ta khả năng cả một đời đều tìm không trở lại. Tống Kiệt xem xét, cũng là bị giật nảy mình, vội vàng đi đỡ phụ nữ trung niên kia bắt đầu. Khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ta cái này cái người cứ như vậy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.